nhiều lắm chỉ có thể làm cho hoàng sắc ấn ngân rõ lên vài phần. Về chuyện khác thì hiển nhiên hắn không thể làm được vào lúc này. Điều này làm Hàn Lập cảm thấy bất an, trước tiên không nói đến uy lực của trường kiếm mà huyền thiên quả thật biến thành, chỉ riêng đại giới mà kiếm này chém ra đến bây giờ vẫn làm cho hắn ớn lạnh. Một kiếm bổ ra, mặc kệ địch nhân như thế nào, chỉ sợ mạng nhỏ của hắn trước tiên đã vứt đi hơn phân nửa. Sau một lúc lâu, Hàn Lập mới rời ánh mắt khỏi cánh tay, trong lòng hắn đã có quyết định. Sau khi pháp lực khôi phục thì trước tiên lập tức bức bảo vật này ra khỏi cánh tay, nếu không thì cái loại đả thương bản thân trước khi đả thương địch thủ này thật sự không biết là họa hay là phúc.